Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, mọi người tụ tập. Valos lão sư, ta còn tưởng rằng sắp chết. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, chứng kiến đứng ở bên cạnh Valos mừng đến chảy nước mắt. Trắng hếu khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lệ rơi đầy mặt. Valos nhìn Takagi Saya khóc thầm dáng dấp hắn không biết như thế nào đi thoải mái. Đối với Busujima Saeko ra hiệu một cái, để cho nàng tới an ủi Takagi Saya. Dù sao nữ nhân hay là cùng nữ nhân câu thông tương đối khá điểm. Valos nhìn đã không hề khóc thầm Takagi Saya cùng ngồi dưới đất thở hổn hển Hoho Hirano Hosa nói rằng chúng ta chuẩn bị đi giáo chức phòng làm việc. Bởi vì Shizuka giáo y chìa khóa xe để ở nơi đó. Ta muốn có xe, chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn nhiều a. Hai người các ngươi có cái gì dị nghị sao? Vậy chúng ta đi, nhanh lên một chút rời đi nơi này tốt. Có xe cũng thuận lợi một chút. Hirano Hosa gật gật đầu nói. Valos đối với Hirano Hosa gật đầu một cái xoay người đối với Busujima Saeko nói rằng đem bọn họ hộ. Tống ở chính giữa a. Hay là ta ở phía trước mở đường. Người đoạn hậu, chấm ngoặc kép, đội ngũ có nhiều hai cái không có gì võ lực người. Tuy là Valos có súng, động lòng người tâm khó dò. Ai biết cho bọn họ thương phía sau bọn họ có thể hay không đối người mình có uy hiếp. Chính mình không sợ, có thể Shizuka Marikawa cùng Busujima Saeko liền nguy hiểm. Mấy người mới vừa đi ra đi không bao lâu liền ở trên đường gặp ở tử thể bên trong bính sát. Takashi Komuro cùng Miyamoto Rei hai người. Các loại, chờ, giết chết vây quanh bọn họ tử thể, phía sau Valos đem mục đích của bọn họ cùng bọn họ nói một lần. Takashi Komuro cùng Miyamoto Rei vui vẻ đồng ý. Một đường hữu kinh vô hiểm đi tới giáo chức phòng làm việc. Tất cả mọi người có vẻ hơi uể oải không chịu nổi. Dù sao sự tình hôm nay ngoại trừ Valos sớm biết ra. Thực sự quá lệnh mấy người bọn họ khó có thể tin. Takashi Komuro cùng Hirano Hosa dùng cái gì đem cửa ban công vững vàng ngăn trở. Sau đó hơi lộ ra thoát lực ngồi dưới đất. Busujima Saeko tắc chú ý đến rồi mọi người uể oải. Nói ra, tất cả mọi người hơi chút nghỉ ngơi một chút a. Phía ngoài vài thứ kia nhưng là không giết xong. Shizuka lão sư, chìa khóa xe đâu? Tiểu thất nghe được Busujima Saeko lời nói tán đồng đi tới ngồi xuống một bên đối với Shizuka. Marikawa hỏi, a, ở bên trong bọc đâu? Tìm được rồi. Shizuka Marikawa từ trong hộc tủ xuất ra ba lô tìm kiếm trong chốc lát vui vẻ nói rằng. Nói, Shizuka, chúng ta sáng sớm lái tới xe không ngồi được nhiều người như vậy a. Valos chứng kiến Shizuka Marikawa dáng vẻ cao hứng hết chỗ nói rồi. Xe con có thể một cái ngồi nhiều người như vậy sao? Tuy là không muốn đả kích hắn, có thể hiện tại cũng không thể không nói. Ách, lại nói tiếp, Shizuka Marikawa khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời từ hưng phấn trung bình yên tĩnh trở. Lại, vẻ mặt bộ dáng như đưa đám thở dài. Không bằng ngồi xã đoàn ra ngoài trận đấu dùng tiểu ba. Vách tường chìa khóa trên nền có chìa khóa. Busujima Saeko khẽ cười dưới. Nhìn quanh dưới căn này công nhân viên trước phòng làm việc đề nghị. Phía dưới có xe buýt. Hirano Hosa nghe được Busujima Saeko lời nói lập tức từ cửa sổ đi xuống nhìn lại nói rằng. Có thể là có thể. Muốn đi đâu đâu? Shizuka Marikawa gật đầu đối với Valos hỏi. Đi trước xác nhận người nhà an toàn a. Theo gần xa trình tự đem mọi người ra đều lượn quanh một lần. Nếu cần đem người nhà cũng cùng nhau mang đi a. Về sau liền đi tìm an toàn địa phương. Valos còn chưa kịp nói. Takashi Komuro liền giành ở phía trước nói rằng. Valos nghe được Takashi Komuro lời nói nhíu chân mày lại. Những người khác chết sống với hắn không có chút quan hệ nào. Coi như mình là bọn họ lão sư. Chứng kiến bọn họ gặp nguy hiểm đi cứu một cái có thể. làm bảo mẫu. Valos không có hứng thú chút nào. Nghĩ tới đây, Valos mở miệng đối với Takashi Komuro nói rằng, đều lượn quanh một lần sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm a. Nhưng là, Takashi Komuro không biết như thế nào phản bác. Hoàn toàn chính xác, phía ngoài thị khu rất có thể cũng rơi vào náo động. Nếu như muốn đi vào thị khu siêu tầm người nhà nói, rất có thể sẽ rơi vào tử thể trong trùng vây. Hắn cũng không phải đứa ngốc. Cái này điểm đồ vật đều không nghĩ tới cũng không khả năng sẽ là nguyên tắc chủ giác. Làm sao vậy? Takagi Saya chú ý tới Miyamoto không an tĩnh cử động. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái này, đây là cái gì a? Miyamoto Ray nhìn chằm chằm công nhân viên chức bên trong phòng TV. Thần tình hết sức hoảng sợ dáng vẻ nói rằng. Chứng kiến Ray Miyamoto dáng vẻ Busujima Saeko đem thanh âm của TV điều đại. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu hướng TV nhìn lại. Lúc này trên TV những lãnh đạo kia đang nói cái này gắt gao là bạo lực sự tình. Để mọi người yên tâm đợi ở trong nhà không nên đi ra ngoài là được rồi. Cái gì bạo động a? Bạo động? Takashi Komuro nhìn đến đây vô cùng phẫn nộ. Hai mắt đỏ bừng vỗ bàn một cái kêu lên. Thị trưởng tuyên bố hiện nay vì phi thường tình thế. Trong lúc bất chợt ký giả nói bị một tiếng. Súng vang cắt đứt. Nổ súng. Cảnh sát rốt cuộc nổ súng. Camera màn ảnh nhất truyền. Lúc này, vô cùng một màn kinh khủng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hai cái bị để vào thi thể bên trong. Túi thi thể lại ngồi dậy. A, không có khả năng. Đừng tới đây. Người cứu mạng a, chấm ngoặc kép, hình ảnh một hồi hỗn loạn, tiếp lấy đưa tin liền bị cắt đứt. Valos im lặng nhìn những thứ này. Hiện đại xã hội vì yên ổn đều đem đại sự gì nói nhỏ. Thẳng đến cuối cùng cùng với hai, có thể hiện tại chuyện nghiêm trọng như vậy có thể hài hòa rồi sao? Mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tiếp lấy Takashi Komuro đầu tiên bạo phát. Sau đó mọi người lại bắt đầu kịch liệt thảo luận. Saya đưa rap ande mese khái niệm. Mọi người lại là một hồi biện luận. Valos cùng Busujima Saeko vô cùng không nói ở một bên nhìn. Đều loại thời điểm này. Thảo luận những thứ này cũng không còn tác dụng quá lớn. Chạy đi mới là duy nhất chân lý. Valos cũng không muốn lại đi nghe bọn họ những cái này lời buồn chán. Lại còn nói phải đợi tử thể tự nhiên hư thối. Điều này có thể sao? Valos lắc đầu đi tới một bên cái nào lấy điện thoại ra cho đợi ở nhà Nakaoka Asami gọi điện thoại. Valos có thể không xác định nha đầu kia có hay không ở nhà. Còn có chủ cho thuê nhà Rika. Nhìn nàng một cái thế nào? Hai thông điện thoại xuống tới Valos phóng tâm. Nakaoka Asami cư nhiên còn không biết chuyện gì. Cư nhiên ngủ ở nhà nổi lên thấy. Valos nghe được nàng lười biếng nói đại hãn. Mà ở phi trường Rika coi như không tệ. Nơi đó lúc đầu cũng không sao người. Bằng của nàng thương pháp vẫn là có thể ứng phó. Ngủm cuối cùng một cái điện thoại Valos chứng kiến Takashi Komuro bọn họ lại còn ở thảo luận. Valos im lặng đi ra phía trước nói rằng cái kia. Hiện tại thảo luận những thứ này hữu dụng không? Vẫn là rời đi nơi này mới tốt. Đã có xe, đi thôi. Ân, Valos lão sư nói đối với. Bất quá chúng ta nơi đây nhiều người như vậy. Nếu như hành động đơn độc có thể sẽ nguy hiểm. Chúng ta vẫn là tổ đội cùng đi a. Tựa như Takashi Komuro nói như vậy. Tất cả mọi người có thân nhân. Như vậy ra đi tìm bọn họ mới có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Busujima Saeko nghe được Valos lời nói đề nghị. Ta không có ý kiến. Valos không sao cả nói rằng. Đường kia bên trên ở gặp phải người làm sao bây giờ? Miyamoto Ray đột nhiên ở bên cạnh mở miệng nói. Cái kia thì mang theo. Hiện tại còn không biết cái này cái thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Takashi Komuro nghiêm túc nói. Valos không sao cả buông tay một cái. Cái này cái thế giới cuối cùng thế nào không có quan hệ gì với hắn. Nếu như cuối cùng ly khai cái này cái thế giới đem cùng chính mình có quan hệ người mang đi thì tốt. Rồi,